One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1742, chương 416, mị lực quá lớn. Lo thần giới hiện tại giống như đúng là tiểu tử này địa bàn không sai. Điều ra buồn bực miệng, một lần nữa đem hắn cái kia lông chim diễm lệ chim bỏ vào trên bờ vai. Nghe một chút, lông chim diễm lệ chim khinh bỉ nhìn xem điều ra, thực sự không muốn thừa nhận mình có dạng này một cái xuẩn chủ nhân. Rất nhanh, Bạch Viêm ba người xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Mau nhìn, Đại Ma Vương xuất hiện, có người chỉ đối trên trời kinh hô, lập tức gây nên đông đảo sinh linh chú ý. Thật là hắn, hắn cùng cái kia hai cái lão gia hỏa cùng một chỗ. Là muốn làm gì? Đại Ma Vương mỗi lần xuất hiện đều có đại sự phát sinh. Không biết lần này lại sẽ phát sinh thứ gì? Chúng sinh linh nghị luận ầm ĩ, có nghi hoặc hiếu kỳ, cũng có tâm lý run lên một cái. Không có cách, Bạch Viêm mỗi lần làm chuyện xảy ra đều đại đến quá mức. Bọn hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lão đại bọn họ đây là muốn làm gì? Thạch Hạo từ Thạch Quốc Hoàng cung tiến vào hư thần giới. Nhìn xem đang không ngừng hướng phía thiên khung phía trên đi đến Bạch Viêm ba người. Nghi hoặc không thôi, cuồn cuộn mây sóng hướng phía hai bên tách ra. Hoang vực hư thần giới thiên khung tựa hồ bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Hỗn độn khí lan tràn ra, một đầu đá xanh cổ đạo chậm rãi hiển hiện tại trước mắt mọi người. Hoang vực hư thần giới bên trong, toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy màn này, nội tâm 593 hoặc là quên, hay là chờ mong, phức tạp không thôi, đi, theo sau thử một chút, có gan lớn sinh linh thử nghiệm bay hướng về bầu trời, nhìn xem có thể hay không đuổi tới Bạch Viêm bọn người. Thạch Hạo một đôi mắt như là hắc diệu thạch sáng tỏ, lúc này cũng phi thân lên. Hướng phía Bạch Viêm ba người bay đi. Lão đại, chờ ta một chút. Hô to một tiếng, Thạch Hạo từ phía dưới hướng phía Bạch Viêm mấy người bay tới. Hắn cũng không biết cái này có thể hay không hữu dụng. Có lẽ Bạch Viêm bọn hắn là tại một không gian khác. Lúc này hình tượng hình chiếu tại thiên khung phía trên. A, Thạch Hạo tới. Bạch Viêm rất nhanh từ đông đảo thanh âm huyên náo bên trong phân biệt ra được. Thuộc về Thạch Hạo, gặp hắn đuổi theo, lúc này vung tay lên một cái. Lập tức, cuồn cuộn mây sóng hướng phía hai bên tách ra. Chủ động vì Thạch Ngô tránh ra một con đường. Đi, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút. Mắt thấy Bạch Viêm cùng Thạch Hạo liền muốn tập hợp một chỗ. Nhiều người hơn gia nhập nếm thử bên trong, nhào nhào hướng phía thiên khung bay tới. Đối với cái này, Bạch Viêm cũng không để ý tới. Rất nhanh, Thạch Hạo liền cùng Bạch Viêm ba người tụ hợp. Lão đại, ngươi cái này là muốn đi làm cái gì? Thạch Hạo tò mò hỏi. Đi Trung Cực Chi Địa. Bạch Viêm đáp, trong mắt có ý cười. Trung Cực Chi Địa, cái kia là địa phương nào? Thạch Hạo hiếu kỳ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nơi này. Xông qua cao nhất tầng kia, liền có thể đến hư thần giới Trung Cực Chi Địa. Nơi đó có thể thông hướng linh giới. Điểu gia vui vẻ nói, hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Linh giới liền là thượng giới hư thần giới, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Cùng hạ giới hư thần giới nhưng thật ra là liên thông. Chỉ là bình thường người vô pháp xuyên qua Trung Cực Chi Địa mà thôi. Không đợi Thạch Hạo lần nữa phát ra nghi vấn, Tinh Bích đại gia liền nói bổ sung. Thần giới cao nhất tầng kia, ta hiện tại cảnh giới còn giống như không đến. Thạch Ngô sờ lên đầu của mình, có chút buồn bực lại có chút tiếc nuối. Hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến tôn giả cảnh. Dù cho có thể lực chiến tôn giả, cũng làm theo vào không được hư thần giới cao nhất tầng kia. Không có việc gì, đi theo ta, lên tới tôn giả cảnh tầng kia không phải việc khó. Bạch Viêm thản nhiên nói, Bây giờ toàn bộ hư thần giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Cho tiểu đệ của mình mở cửa nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng nga, ta quên lão đại ngươi bây giờ là hư thần giới chủ nhân. Thạch Ngô hai mắt sáng lên, nghĩ đến đây sự kiện, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Hai mắt cong cong, Thạch Hạo lộ ra lóe sáng sáng đại răng trắng. Một đôi mắt cong trở thành nguyệt nha. Nếu như ngươi hiếu kỳ, tùy ý có thể lấy đi tầng cao nhất, thậm chí khóa vực cũng không có vấn đề gì. Ta đến lúc đó cho những cái kia vực sứ nói một tiếng. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Loại này có thể vì chính mình người thương lượng cửa sau cảm giác cũng không tệ lắm. Âu ra, có lão đại liền là tốt. Thạch Hạo vui vẻ hỏng, trên không trung lật ra cái bổ nhào. Hắn hiện tại mới giống như là một cái nho nhỏ thiếu niên, mà không phải Thạch Quốc hoàng giả. Hỗn độn khí tràn ngập, cuồn cuộn mây song hướng phía hai bên tách ra. Hoang vực hư thần giới bên trong, đông đảo sinh linh cùng Bạch Viêm bốn người đằng sau, hướng phía thiên khung bay đi. Bất quá, Bạch Viêm bọn hắn có thể dọc theo đá xanh cổ đạo nhẹ nhõm đi lên hành tẩu. Những sinh linh này liền không có may mắn như thế. Đá xanh cổ đạo tựa hồ sẽ nhận thức, bên ngoài có một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Những sinh linh này, mặc kệ là huyết mạch cường đại thuần huyết sinh linh, còn là nhân loại đại bộ lạc tộc trưởng, thậm chí là cao cao tại thượng tôn giả, mỗi khi muốn tới gần đá xanh cổ đạo thời điểm, liền sẽ bị hung hăng bắn ra. Lão phu thật đúng là cũng không tin. Một tên lão thương lang diện mục hung ác, gào thét một tiếng, hung hăng hướng phía đá xanh cổ đạo va chạm. Bịch một tiếng, không đợi những sinh linh khác kịp phản ứng, tên này thực lực đạt tới tôn giả cảnh lão thương lang, liền phun máu, trực tiếp rơi xuống không trung. Trùng điệp nện trên mặt đất, một cái không nhìn thấy đáy hố to hiển hiện, đen nhánh, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Dầm, không ít người tiếng nuốt nước miếng vang lên, bọn hắn tất cả đều dùng mình một cái, đây cũng quá kinh khủng. Quá bá đạo a, ngoại trừ đại ma vương mấy người kia, đầu này cổ đạo, thật đúng là không cho bất luận kẻ nào đặt chân a. Muốn đuổi theo liền dựa vào bản thân bay, có thể đi theo chúng ta đến trung cực chi địa, cũng coi như các ngươi bản sự. Tinh Bích đại gia lạnh hừ một tiếng, một phái tiên phong đạo cốt phong phạm cao thủ, lão đầu kia, giống như có chỗ nào không đồng dạng, thật chẳng lẽ là cái gì cao nhân lánh đời? Đông đảo sinh linh nhịn không được hồ nghi, ai nha, ta trước kia còn mắng hắn gian thương ấy nhỉ? Đoán chừng là đem vị này lão tiền bối đắc tội hung ác. Cái này nhưng làm sao cho phải? Không ít sinh linh một phái cái chán, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng mà rất nhanh, những sinh linh này liền không lại nghĩ như vậy. Muốn biết đại ma vương thành công bí quyết sao? Ta chỗ này có kỹ càng tư liệu, bảo đảm ngươi có thể nâng cao một bước. Không cần 98, chỉ cần 998. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra được tinh bích, cái này có quan hệ đại ma vương sông tuyệt địa thành công bí quyết, sẽ là của ngươi. Điều ra cùng tinh bích đại gia hai người không ngừng nghĩ đến cùng lên đến sinh. Linh A bán cốt thư, một mặt gian hoạt, trong mắt lấp lóe tạc quang, nơi nào còn có nửa phần cao nhân phong phạm, nơi này còn có đại ma vương yêu thích, các loại rất thật chân dung. Giá trị tuyệt đối đến thu thập a. Điều ra trộm đạo sờ từ trong ngực móc ra một quyển sổ. Thần bí hề hề cùng một tên xinh đẹp phu nhân nói chuyện với nhau. Đủ, các ngươi có hết hay không? Bạch Viêm quát khẽ, cái trán gân xanh nổi lên. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lại không ngăn lại, mình uy danh hiển hách, đều bị cái này hai cái lão gia hỏa bại quang. Hắc hắc. Lão đại cái này không có gì thật là kỳ quái. Không ít mập mạp đều có thu thập chân dung của ngươi đâu. cái này tại hoang vực không phải bí mật gì. Thạch Hạo phát ra cười quái dị, tiến đến Bạch Viêm bên tai nói. Lập tức, Bạch Viêm mặt đen, hắn cái này tiểu đệ trong miệng mập mạp liền là nữ nhân. Điểm ấy Bạch Viêm lại biết rõ rành rành, mặc dù biết mình mị lực rất lớn, nhưng là không ít nữ nhân đều cất giữ mình chân dung. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý một điểm? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.